Chương 1260, thẻ cơ mạ cả rồ. Hoan nên trở về, nạ dù tổ, mấy vị này là nhìn xem nạ dù tổ, nhịu là nói nói, sau đó, ánh mắt lại là nhìn về phía nạ dù tổ sau lưng hí nạ tạ còn có ẹ tít. À, ngươi nhìn ta, quên cùng các ngươi giới thiệu. Nghe được nhịu là, nạ dù tổ không khỏi một đập đầu nói nói. Vị này là hí nạ tạ, hí ủ gà hí nạ tạ, là ta thê tử. Đem hí nạ tạ dẹp đi bên cạnh của mình, nạ dù tổ giới thiệu nói. Vị này là ẹ tít, đồng dạng là ta thê tử. Lại là lôi kéo ẹ tít, nạ dù tổ lại lần nữa nói nói. Mặc dù cùng ẹ tít thiếu khuyết hí nạ tạ các nàng dạng này hôn lễ, nhưng là, tại nạ dù tổ trong mắt, ẹ tít đã là hắn nữ nhân, tự nhiên, liền là hắn thê tử. Tính lúc đầu hồn ào công hội, tại nạ dù tổ sau khi nói xong, trong nháy mắt vì đó yên tĩnh tất cả mọi người là nhìn về phía nạ dù tổ, nhìn về phía hí nạ tạ, nhìn về phía ẹ tít. Con mắt chớp chớp. Nếu là nhìn xem nạ dù tổ, lại là nhìn xem nạ dù tổ bên cạnh hỉ nạ tạ còn có ẹ tít. A liệt thật lâu, nếu là mới kinh ngạc thốt lên nói. Không đơn thuần làm nếu là, công hội hết tha y mò y người, đều là bị chấn kinh. Cái gì, thế tử, nạ dù tổ ngươi đã kết hôn. Nhìn xem nạ dù tổ, họa cả bà không khỏi gọi nói. Hi, vì cái gì chúng ta sẽ không biết ta lại no y ngươi 3 năm này ngươi đến cùng đến đó. Thật đi làm nhiệm vụ sao? Làm sao vừa về đến liền mang theo 2 cái xinh đẹp đại mỹ nữ nói là ngươi thế tử? Nhìn xem nạ dù tổ, ma cao đều là không khỏi nói nói. Không sai không sai, nếu là thật có tốt như vậy nhiệm vụ, ta cũng nghĩ đi làm. Một bên đỏ cạ bạ cũng là đầu. Ra ngoài làm một lần nhiệm vụ, tiền tiền hậu hậu 3 năm, đã tiếp trở về 2 cái xem xét liền là cực phẩm thiên kiều bách mỹ thế tử. Nói thật ra, khi nạ tạ cùng ẹ tịt một lúc tiến vào, xác thực có không ít người bị kinh diễm đến. Khi nạ tạ ôn văn nhĩ nhã, ẹ tịt nữ vương khí chất, không một không phải dẫn ra nam nhân tiếng lòng tuyệt đại dung nhan. Tốt à, một lần nhiệm vụ, 3 năm thời gian, đạt được 2 cái xinh đẹp như vậy thê tử, bọn hắn cũng nghĩ a ha ha ha nghe được bọn hắn lời nói, nạ dù tổ chỉ là cười ha ha. Cũng không có đáp lại vấn đề của bọn hắn. Đối nạ dù tổ tới nói, khi nạ tạ cùng ẹ tịt sự tình, có thể không có nói, vẫn là không nói tương đối tốt. Ngươi trở về, nạ dù tổ ngay tại đây là, một nói âm thanh vang lên. Hội trường nghe được cái kia âm thanh, nạ dù tổ không khỏi nói nói. Ánh mắt, nhìn về phía lầu 2. Chỉ gặp, người thấp nhỏ mạ cả rổ, lúc này đang đứng tại lầu 2 nhìn xem nạ dù tổ. Hội trường, ta trở về. Nhìn xem mạ cả rổ, nạ dù tổ cười nói. Trở về liền tốt. Trở về liền tốt nhìn xem nạ dù tổ, mạ cạ rồ nói. Nạ dù tổ, chờ một chút lên một chuyến. Nhìn xem nạ dù tổ. Lại là nhìn thoáng qua chung quanh, mạ cạ rồ nói nói. Đối với 3 năm này sự tình, mạ cạ rồ muốn hỏi một chút, nhưng là, tại cái này trước mặt mọi người, không phải nói những này thời điểm. Tốt, ta biết, hội trưởng. Nhẹ gật đầu, nạ dù tổ nói nói. Hắn liền là nạ dù tổ chỗ công hội hội trưởng sao. Cung hòa ảnh đồng dạng tồn tại nhìn xem trên lầu mạ cạ rổ, khi nạ tạ không khỏi nhỏ giọng nói nói. Hắn rất mạnh. Câu nói này nghe xong liền là ẹ tít. Mặc dù không có cùng mạ cạ rổ chiến đấu qua, nhưng là, chỉ cần thấy một lần mạ cạ rổ, ẹ tít cùng giống như giả thu chiến đấu trực giác liền nói cho ẹ tít, mạ cạ rổ rất mạnh. Mạnh đến không phải nàng có thể đối phó. Đó là dĩ nhiên. Hội trưởng thế nhưng là thánh thập đại ma đạo sĩ một trong. Là chân chân chính chính chạm tại cái này cái thế giới đỉnh phong người một trong. Nghe được ẹ tít, nạ dù tổ không khỏi cười nói. Mà cả dồ rất mạnh. Bài vị tại thánh thập đại ma đạo sĩ bên trong, tuyệt đối là vị thứ 5, gần so với ỉ gã tứ thiên vương yếu nhược một bậc. Tại thánh thập bên trong, cũng là mạnh nhất đám người kia. Loại tồn tại này, cũng không phải hiện tại ẹ tít có thể đối phó. Cùng hí nạ tạ còn có ẹ tịt nói một tiếng về sau, nạ dù tổ liền một mình lên lầu 2. Lầu 2 rất tiến tĩnh. Ra mà cạ rồ bên ngoài, chỉ có nạ dù tổ. Tại gì tải trong công hội, lầu 2 chỉ các cấp ma đạo sĩ mới có thể lên. Đồng dạng, lầu 2 cũng là thiếp bột cấp nhiệm vụ địa phương. Trong công hội S cấp ma đạo sĩ nói ít không ít, nhưng là, nói nhiều cũng không nhiều. Hiện tại, giam hữu là bên ngoài, toàn bộ. Đều ra ngoài nhiệm vụ đi. Cho nên, hiện tại, lầu 2 chỉ có nạ dù tổ cùng mạ cạ rồ. Hội trưởng. Nhìn xem mạ cạ rồ, nạ dù tổ gật đầu nói. Trở về. Nhìn xem nạ dù tổ, mạ cạ rồ nói. Ân. Nhẹ gật đầu, nạ dù tổ nói. Mấy ngày nay vất vả. Ngươi sự tình ổ rột tiền bối đã nói cho ta biết. Nhìn xem nạ dù tổ, mạ cạ rồ lại lần nữa nói. Ai, lúc ấy cũng là không có cách nào. Ta không được không làm như vậy. Để công hội mọi người lo lắng. Nghe được mạ cạ rồ, nạ dù tổ thở dài một hơi nói. Nói cho cùng, lúc ấy vẫn là thực lực quá yếu. Nếu là lu cờ đương thơ y bây giờ hiện tại thực lực, căn bản cũng không cần sợ cái gì. À đã Louis đế quốc 12 tệ, đến nhiều ít, nạ dù tổ liền diệt nhiều ít. Bây giờ có thể gây nên nạ dù tổ chăm chú, cũng chỉ có xề dẹp cùng á cù nọ lộ kỳ ạ. Tóm lại trở về liền tốt. Nghe được nạ dù tổ, mạ cạ rồ nhẹ gật đầu nói. Đúng, mấy năm này ngươi đến cùng đi nơi nào, 3 năm qua. Vô luận là Isga còn có án đã Louis đế quốc đều không có ngươi tin tức. Nếu không phải biết ngươi thực lực, ta đều bởi vì ngươi xảy ra chuyện. Nhìn xem nạ dù tổ, mạ cạ rồ không khỏi nói. Cái này a, ta đi khác một cái thế giới á nghe được mạ cạ rồ lời nói. Nạ dù tổ không khỏi quanh quẩn đầu nói. Một cái khác thế giới nghe được nạ dù tổ, mạ cạ rồ hiển nhiên thẻ cơ. Một thời gian đã phản ứng không kịp. Ân. Ngươi biết ta không gian ma pháp. Sơ ý một chút cu nở dê không biết thế nào liền đi khác một cái thế giới. Còn có ẹ tịt chính là ta tại cái kia cái thế giới mang về. Tại cái kia cái thế giới, nàng thế nhưng là không còn không hổ thống lĩnh 100 vạn quân đội đại tướng quân A nhẹ gật đầu. Nạ dù tổ nói. Đương nhiên, mình là hoàng đế sự tình, có thể không có nói, nạ dù tổ cảm giác vẫn là không nói cho thỏa đáng. 100 vạn quân đội tướng quân tốt ta. Thật vất vả có thể vận chuyển bình thường mà cả rổ, có thể cơ. 100 vạn quân đội, giống như, không phải Âu Lôi Vương quốc sở hữu quân đội cộng lại đều không có 100 vạn A.